Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, nghiền ép, Lâm Hiên nhất chiêu phía dưới, Nguyên Thiên Thần Tôn kém chút thổ huyết, vẫn là dựa vào cùng với chính mình nhiều năm qua tu vi, mới có thể chịu đựng một chiêu này, hắn còn không có lấy hơi, Lâm Hiên cũng đã cấp tốc bay lên, luân khởi trong tay ngũ long thiên đạo côn đập tới. Hào quang màu đỏ từ cánh tay trong tuôn ra đến, bao trùm ngay ngắn trường côn, trong chớp mắt liền vọt tới Nguyên Thiên Thần Tôn trước mặt. Nhắm ngay hắn chính là vung xuống, hồng quang bộc phát ra đến, đi Nguyên Thiên Thần Tôn bao phủ đi, lực lượng lập tức liền bắn ra đến mức tận cùng, đạt đến 35 lần lực lượng, kèm theo ngũ nói thải mang phóng lên cao, năm cái khí long gào thét tới. Lại lần nữa đi Nguyên Thiên Thần Tôn bên này bắt chuyện mà tới. Nằm mơ, Nguyên Thiên Thần Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân nhanh chóng bao phủ ra nhất tầng lam quang. Không chỉ là bảo vệ khởi thân thể đến. Đồng dạng đi Lâm Hiên hiên thân ở trên nhào trào đi. Cái này một vệt sáng xanh trong kẹp theo vô số băng thứ. Mỗi một cái đều là vô cùng sắc bén. Dục muốn đem Lâm Hiên cho đánh thành cái sáng. Cực hạn hơi thở lạnh như băng, giống như một nói băng hà, hướng mặt trước phô khai, phá cho ta, Lâm Hiên trong mắt lòe ra mấy nói tia sáng, trong tay ngũ long thiên đạo côn làm theo nặng nề mà đã qua vung đi, coi như là có cái này vô số băng thứ công kích, chiếu đánh không lầm, năm cái khí long điên cuồng gầm thét ra, trực tiếp đem Nguyên Thiên Thần Tôn công kích cắn nuốt hết, vô số băng thứ trong nháy mắt hòa tan. Không cách nào ngăn chặn cái này năm cái khí long công kích. Nguyên Thiên Thần Tôn trợn to hai mắt. Vội vàng chính là ngăn chặn đi lên. Bản thân công kích nhẹ nhõm bị phá ngoại trừ. Một chút hiệu quả cũng không có. Chợt bị cái này ngũ đạo khí long bắn cho trong. Kèm theo ầm ầm một tiếng. Nguyên Thiên Thần Tôn bị tạc đập bay ra ngoài. Mãi đến nện ở vậy được tinh chi ở trên. Mới có thể dừng lại. Nhưng này ngũ đạo khí long. Vẫn là đem tiểu hành tinh cho đánh ra một to lớn đến. Nghề này tinh như là bị móc xuống một khối. Lâm Hiên mắt lạnh nhìn tình huống trước mắt. Hắn rõ ràng Nguyên Thiên Thần Tôn cũng chưa chết xuống. Vừa rồi một kích kia. Là hoàn toàn trúng mục tiêu Nguyên Thiên Thần Tôn. Nhưng không có nghĩa là có khả năng chí mạng. Cùng trước đánh lén cũng không giống nhau. Nhất là Nguyên Thiên Thần Tôn tu vi so với Phương Thiên Thần Tôn phải cường. Huống hồ hắn hiện tại cảm giác được rõ ràng Nguyên Thiên Thần Tôn khí tức. Vẫn đang không ngừng tản ra. Hơn nữa còn tại thêm phạm vi lớn khuếch tán. Loại này che giấu không tức tức. Hoàn toàn đem Nguyên Thiên Thần Tôn hiện tại trạng thái cho bộc lộ ra đến. Chẳng những không có bị thương nặng. Ngược lại càng ngày càng cường lên. Thật sự là làm hắn rất là không giải thích được. Nhưng cũng không dám mạo muội lao xuống. Nếu như bị đối phương mang đến phản nhào, nhưng liền không được, Long Thần bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, không biết giúp như thế nào. Bọn họ lực lượng không như Lâm Hiên, nếu tùy ý hỗ trợ nói, ngược lại có khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì. Cho nên chỉ có thể ở bên cạnh xem chừng, nhìn một chút từ nơi nào hỗ trợ. Trong lúc bất chợt, tiểu hành tinh to lớn trong, dâng lên từng đợt bụi. Nổi lên một trận gió xoáy, đem cái này bụi cho thổi tan xuống, đứng ở trong hố sâu, đúng là Nguyên Thiên Thần Tôn. Lúc này Nguyên Thiên Thần Tôn tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, thân ở trên lực lượng càng ngày càng cường, ánh sáng màu lam lóng lánh đến mức tận cùng, không nghĩ tới lam quang cũng là có thể như vậy lóa mắt. Toàn bộ hành tinh bị che kín ở trên nhất tầng lam quang, lần này bị đóng kết ở. Vừa rồi Lâm Hiên đối với hắn công kích, tạo thành tổn thương không nhỏ, thân ở trên không có một chỗ là được, tràn đầy máu me đầm đìa, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, không hổ là thiên tài, không hổ là thiên đạo pháp tắc lực, xem ra chỉ có thể ép ta ra sát chiêu. Nguyên Thiên Thần Tôn chậm rãi từ mà ở trên bay lên, lạnh lùng nói, giết ngươi, là Phương Thiên Thần Tôn báo thù, trong tay hắn xuất hiện nhất viên thuốc. Ngay trước Lâm Hiên mặt ăn đi, tình huống này để cho Lâm Hiên giật mình ở dưới, trước trong mơ hồ cũng có thể thấy Nguyên Thiên Thần Tôn đang làm chút cái sao. Chắc là dùng vật gì vậy? Bằng không Nguyên Thiên Thần Tôn khí tức sao sao sẽ thành được càng ngày bình phục mạnh. Hiện tại Nguyên Thiên Thần Tôn lại là dùng mặt khác nhất viên thuốc. Cái này mới vừa xuống bụng. Lực lượng lần thứ hai tăng vọt. Lâm Hiên Tâm hơi nhắc tới. Nguyên Thiên Thần Tôn dùng đan dược khẳng định không đơn giản. Chắc là cấm chế nào đó đan dược. Nếu không có phán đoán sai lầm nói. Chắc là cuồng tôn thần đan. Danh như ý nghĩa. Đó là có thể để cho thần tôn lực lượng lại lần nữa bộc phát ra đến. Nhưng tác dụng phụ cực cường. Lập tức chẳng khác nào tiêu hao một nửa tinh huyết. Đem lực lượng cho tiêu hao đi ra. Chờ lực lượng sau khi biến mất. Cùng đợi chính là tu vi giảm xuống. Có thể nói đến lúc đó sau sợ là ngay cả thiên thần hậu kỳ cũng không bằng. Cảnh giới vẫn là thần tôn. Nhưng lực lượng có thể ngay cả thiên thần hậu kỳ cũng không bằng. Có thất tất có. Cái này sao nghịch thiên đan dược. Nhất định hội có đáng sợ tác dụng phụ. Tại đây cuồng bạo phía dưới. Nguyên Thiên Thần Tôn ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Hai mắt cũng thay đổi được lam quang lập lòe. Nguyên bản trong cơ thể lực lượng. Lập tức liền tăng phúc rất nhiều lần. Chợt Nguyên Thiên Thần Tôn nhanh chóng phất tay trở lại. Một cái so với trước kia phải cự lớn mấy lần lam quang gầm thét tới. Hóa thành một chỉ băng phượng hoàng nhào lên. Đóng băng mảnh thế giới này. Chiêu thức trong nháy mắt tiến hóa. Bộc phát ra trước mấy lần lực lượng. Chiêu thức vẫn là vừa rồi chiêu thức. Cũng chỉ có thể thi triển loại chiêu thức này. Thế nhưng sức mạnh. Cũng là so với trước kia phải cường ở trên rất nhiều. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh. Cũng không thèm để ý loại biến hóa này. Vẫn là vung lên trong tay ngũ long thiên đạo côn. Đi Nguyên Thiên Thần Tôn trọng đập xuống. Ánh sáng đỏ thắm tại trong mắt bộc phát ra. Lực lượng lại lần nữa đi ở trên nhắc tới. 40 lần lực lượng. Đúng. Lâm Hiên hóa thành một đạo hồng quang xông lên. Trực tiếp đụng vào băng phượng hoàng thân ở trên. Oanh một tiếng. Nhìn như đáng sợ băng phượng hoàng trực tiếp bị chấn nát xuống. Tại xuyên qua cái này băng phượng hoàng sau khi. Nhất côn liền đi Nguyên Thiên Thần Tôn thần thân ở trên luân quá đi. Vẽ ra trên không trung nhất đạo thải sắc đường vòng cung. Dung hợp pháp tắc đệ tam trọng bộc phát ra. Đem toàn bộ vũ trụ lực lượng. Cũng cho mượn dùng đến công kích mình ở trên. Tại lực lượng này ở trên. Lại lần nữa trở mình một phen. Chung quanh thần tôn cũng có thể cảm giác được. Khu vực này lực lượng. Hình như lập tức liền tăng mạnh. Như là bị vật gì vậy thua đưa tới vậy. Tốc độ này. Nguyên Thiên Thần Tôn chỉ thấy nhất đạo thải sắc tàn ảnh. Chỉ có thể đưa tay đi ngăn chặn. Một côn này không có đổi vị trí. Vẫn là nhắm ngay cánh tay hắn đập đi lên. Nguyên Thiên Thần Tôn chỉ cảm thấy thấy cánh tay không có biết thấy. Sau đó một côn này đập tại chính mình thân ở trên. Một cổ có thể phá hủy tất cả lực lượng. Rót trong cơ thể hắn. Sau đó hắn liền mất đi ý thức. Một điểm cảm giác cũng không có. Đúng, Nguyên Thiên Thần Tôn thân thể bị đập bay ra ngoài. Cơ hồ xuyên thủng viên kia tiểu hành tinh. Còn lại hắn liền không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ để lại một tia khí tức. Lâm Hiên bay xuống đi. Đưa tay bắt lại đầu. Trong nháy mắt đem linh hồn cho nảy vào hồn châu trong. Quá trình này không có bất kỳ độ khó. Cái này đã chỉ còn lại có một tia khí tức. Linh hồn không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Liền cái này sao bị hút vào hồn châu trong. Sau một khắc linh hồn này liền mất đi ý thức. Chỉ còn lại có một ít một dạng linh hồn ký ức ở đó. Thần tôn linh hồn hắn không khách khí chút nào nhận lấy. Chuyện này với hắn mà nói có trợ giúp rất lớn. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.